Thiếp thân đặc công, chương 1604, ác ma mỉm cười, góc truyện audio.com, cả yến hội sảnh đã là hoàn toàn bị Phương Dật Thiên bọn hắn thường khống chế, hiện trường bên trong đích sơn khẩu tổ thành viên theo bọn hắn chính giữa người kia vài người muốn dục dịch ở thời điểm đó khởi, sớm đã là bị Lôi Mông cùng với phần đông sát thủ liên minh sát thủ trực tiếp oanh giết tới cặn bã. Yến hội sảnh bên trong những kia tại Tokyo thượng lưu xã hội trong có đầu có mặt nhân vật cả đám đều sừng sờ ở tại chỗ, lần lượt từng cái một trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng chấn kinh, thậm chí, trong bọn họ không ít người hai chân đã là hoàn toàn run rẩy lên. Người kia Pháp quốc đạo diễn La Bá Đặc cùng mấy cái quốc tế minh tinh là trợn mắt há mồm mà nhìn đây hết thảy, đối với bọn họ mà nói, như thế đẫm máu một màn thật sự chính là còn không có được chứng kiến, chẳng lẽ hắn nhóm tại điện ảnh đích thời gian từng có dạng này màn ảnh, nhưng cái này dù sao cũng là diễn trò. Nhưng làm cái loại này xương cốt gãy tiếng vang hỗn hợp có huyết quang bắn ra từng màn chân thật trình diễn thời gian, bọn hắn đã là cảm giác được trái tim của mình một hồi lạnh rụt lại, sợ hãi nháy mắt lan tràn toàn thân. Mà theo Cố Khuynh Thành hướng về phía Phương Dật Thiên trong ngực cử động cũng có mặt rõ ràng nói cho bọn hắn biết, Phương Dật Thiên hiển nhiên là đến giải cứu Cố Khuynh Thành, cái này nhận thức để cho La Bá Đặc ở mặt nháy mắt mặt xám như cho lên, lại chỉ có thể là âm thầm cầu nguyện Phương Dật Thiên đem chú ý hoàn toàn đặt ở Sơn Điền Huy Hùng đích đối diện mà truy cứu chưa đến lúc trên người của hắn. Phương Dật Thiên trấn an Cố Khuynh Thành một phen, sâm lạnh ánh mắt đã nhìn về phía Sơn Điền Huy Hùng, ẩn chứa lạnh băng sát cơ ánh mắt để cho Sơn Điền Huy Hùng nhịn không được dùng mình một cái, mà Phương Dật Thiên giờ phút này bên khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười để cho hắn hoảng hốt trong đó giống như là đã thấy qua một ác ma như. Sơn Điền Huy Hùng bị Phương Dật Thiên một đấm oanh phi sau khi ngã xuống đất là đã có bảo trì cái tư thế kia, ngay cả động cũng không dám động, không phải là hắn không muốn động mà là hắn căn bản không dám. Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách ánh mắt chăm chú vào hắn rồi đích đối diện, ánh mắt kia để cho hắn bản năng cảm thấy run rẩy, hắn không thể hoài nghi, chỉ cần hắn có tùy ý một khác thường cử động, nhưng mà hai tên này dáng người nóng nảy nhưng lại là làm cho người ta gọi là lạnh mình nữ nhân có thể tại trong nháy mắt thu hoạch tánh mạng của hắn. Tổ Đông Kinh của Sơn Khẩu tổ trưởng Sơn Điền Huy Hùng. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, hướng phía Sơn Điền Huy Hùng đi tới, kéo một cái ghế đến Phương Dật Thiên đã ngồi ở mặt trên, duỗi ra chân đạp ở Sơn Điền Huy Hùng, khuôn mặt tiếp tục nói. Đừng nói chỉ là một sơn khẩu tổ, coi như là tổ chức hắc thập tự trêu chọc đến ta đổi lấy cũng là hoàn toàn theo hắc ám trong thế giới xóa tên, mà người bất quá là sơn khẩu tổ Tokyo một cái đầu mục dám đụng đến ta nữ nhân. Phương Dật Thiên những lời này giống như một viên trọng hình giống như quả bom ở Sơn Điền Huy Hùng trong đầu ầm ầm nổ vang, hắn phảng phất là nhớ tới trước mắt cái này mỉm cười ác ma rốt cuộc là người như thế nào như, nháy mắt hắn khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch không màu. Toàn thân của hắn là khống chế không nổi run rẩy lên, trong mắt toát ra 10 phần kinh khủng cùng run rẩy, toàn thân giống như cái sàng như kịch liệt run rẩy, cả người giống như ngâm vào băng trong. Góc truyện audio.com, hồ toàn thân lạnh băng nổi lên. Ngươi chính là chiến lang, rốt cục Sơn Điền Huy Hùng trong cổ lúng túng thời gian dài cuối cùng mới có thể hỏi một câu nói kia. Lần trước các ngươi Sơn Khẩu tổ phái ra một cái gọi là diệt thần cấp cao thủ đi thành phố Thiên Hải đối phó ta, đáng tiếc bọn hắn có đi không về. Ta vốn định chờ đợi các ngươi Sơn Khẩu tổ đưa cho ta một cách nói, lại không nghĩ rằng V, tới đúng là ngươi muốn đối với ta nữ nhân mưu đồ làm loạn. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, nói. Không, đây tuyệt đối là một cái hiểu lầm. Chiến lang, đây là một hiểu lầm, ta không biết tôn kính Cố tiểu thư cùng ngài quan hệ trong đó. Mà ta lần này yến hội chỉ là từ đối với Cố tiểu thư tôn trọng kính ngưỡng, không có ý khác. Sơn Điền Huy Hùng nhịn không được kinh hô trong giọng nói mang theo cầu xin tha thứ ý tại một loại bản năng cầu sinh phía dưới, hắn mở miệng nói. Có đúng không? Phương Dật Thiên cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, cho các ngươi Sơn Khẩu tổ trưởng Ti Nhẫn gọi điện thoại, đem hắn kêu đến a. Ta đã đến Nhật Bổn một chuyến, nhưng mà với các ngươi Sơn Khẩu tổ cũng có thể hào hào nói chuyện. Cái gì, ngài muốn gặp Ti Nhẫn các hạ? Sơn Điền Huy Hùng trong lòng ngạc nhiên, ngươi là chết hay sống khi đến Ti Nhẫn đã đến ta do hắn để làm ra cân nhắc quyết định, mà nếu như Ti Nhẫn không đến, nhưng mà kết quả của ngươi sau đó một chết. Không chỉ như thế, trong vòng 3 ngày ta sẽ viết tẩy cả Sơn Khẩu tổ kể cả ngươi thường kính sợ Ti Nhẫn các hạ. Phương Dật Thiên ánh mắt nheo nheo nhíu lại, vừa cười vừa nói. Sơn Điền Huy Hùng nghe xong Phương Dật Thiên như lời nói sau đó nhịn không được dùng mình một cái câu này cuồng vọng vô cùng như lời nói nếu như là tùy ý người khác nói ra nhưng mà sẽ là một câu thiên đại vui đùa lời nói, nhưng theo Phương Dật Thiên trong miệng nói ra nhưng tuyệt không phải là một câu vui đùa, mà là nói được thì làm được. Dựa vào chiến lang Chi Uy, liên hợp hắc ám trong thế giới ám sát cường giả Ngân Hồ cùng U Linh thích khách, hơn nữa quốc tế sát thủ liên minh cùng với thích khách liên minh mấy trăm tên cường giả, muốn nói huyết tẩy Sơn Khẩu Tổ tuyệt không phải nói đùa. Sơn Điền Huy Hùng trong lòng kinh khủng vạn phần, cuối cùng nhưng cũng là chỉ có thể thỏa hiệp, hắn tay phải run rẩy móc ra một cái điện thoại di động, nhìn Phương Dật Thiên một mắt đã bấm một số điện thoại, rồi sau đó hắn mở miệng nói câu. Từ Ti Nhẫn các hạ. Phương Dật Thiên cười lạnh tiếng, khẽ vươn tay liền đem Sơn Điền Huy Hùng trong tay đích điện thoại cướp lấy đến, vừa đặt bên tai đã nghe được trong điện thoại truyền đến một tiếng hùng hồn đích nam nhân thanh âm. Điền Sơn, làm sao ngươi không nói lời nào? Cuối cùng có chuyện gì? Ti Nhẫn, là ta Chiến Lang. Phương Dật Thiên mở miệng nói câu, đối diện đã lâm vào trong trầm mặc, hắn nói tiếp. Không chỉ là ta, mà còn Ngân Hồ cùng U Linh thích khách đã là xuất lĩnh lấy sát thủ liên minh sát thủ cùng với thích khách liên minh đích cao thủ chạy tới Tokyo. Lại nói tiếp, người dưới tay của ngươi là Sơn Điền Huy Hùng có chút già không nên nết, muốn động nữ nhân của ta, ta chỉ hào tự mình đến một chuyến. Trừ cái đó ra ta cũng vậy, muốn cùng Ti Nhẫn tiên sinh ngươi gặp mặt nói chuyện, ta nhớ ngươi hẳn là đưa cho ta cái này thể diện a. Chiến lang, ngươi quả thật là chiến lang. Đối phương đích thanh âm mang theo. gocchuyenaudio.com, một tia ngạc nhiên cùng bất an, là giật mình không ngừng. Khá, trước mắt ta ở đây khách sạn Tokyo, thủ hạ của ngươi Sơn Điền Huy Hùng chờ đợi ngươi đến cân nhắc quyết định hắn là sống hay là chết. Ngoài ra ta cũng vậy muốn cùng ngươi bàn một chút sinh ý. Có lẽ các ngươi Sơn Khẩu Tổ trước đây theo ta có chút hiểu lầm ma sát, sao không mượn cơ hội này đàm thống khoái. Nếu như còn có thể mượn cơ hội này đạt thành có chút hiệp nghị làm chút sinh ý chẳng lẽ không phải rất tốt. Đừng quên các ngươi buôn bán ma túy tàu hàng đã là cách Thái Bình Dương hải vực cùng với biển Caribe vực mà lựa chọn, hai đại hải vực cũng là sát thủ liên minh cùng thích khách liên minh thế lực chiếm cứ chút. Ta chỉ tiêu nói một lời, nhưng mà từ nay về sau các ngươi Sơn Khẩu Tổ này kiếm tiền lộ tuyến là không thể thực hiện được, hàng năm muốn tổn thất là mấy trăm triệu đô la Mỹ. Phương Dật Thiên ngữ khí đạm nhiên mà nói, ngươi nghỉ dạng như thế nào? Đối phương mở miệng nói, rất đơn giản, chỉ là với ngươi nói chuyện bỏ đi. Cho ngươi nửa giờ thời gian đến khách sạn Tokyo, ngươi trước mắt là ở tại Thần Hộ A, ngồi ngươi tư nhân chuyên cơ nửa giờ thời gian vậy là đủ rồi. Bất quá ta muốn cảnh cáo một câu, không muốn theo ta chơi dỡ trò gì, sát thủ liên minh khủng bố ngươi cũng biết. Nếu như ngươi không hy vọng ngươi vất vả kinh doanh Sơn Khẩu Tổ biến thành người thứ hai tổ chức hắc thập tự như lời nói, nhưng mà dựa theo ta nói đi làm. Ta sẽ không đối với ngươi như vậy, điểm ấy ngươi có thể cứ thả 100% mà yên tâm a. Ngoài ra ta cũng vậy không hy vọng gặp lại các ngươi Nhật Bổn trạm công an nhân viên thân ảnh, nếu ta mà không hội đại khai sát giới. Phương Dật Thiên lạnh lùng nói, rồi sau đó đã trực tiếp cúp điện thoại. Cách chương.